Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554. 554, vài lần xé rách không gian, cho đến khi xác nhận chạy đến cũng đủ xa sau, Phong Chiếu Phương mới dừng lại đến. Sở Trước nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh rừng rậm, xa xa là cao ngất sơn mạch, róc rách tiếng nước chảy xa xa truyền đến, cùng với không biết tên hoang thú tiếng kêu. Trên bầu trời ngẫu có hoang cầm bay qua quăng xuống bóng ma. Thanh phong từ đến, mùi hoa bốn phía, là một cái phi thường ninh mật yên tĩnh địa phương. Phong Chiếu lôi kéo nàng ở trong sơn lâm đi. Sở Trước nhìn hắn, lại nhìn xem bốn phía. Hỏi, A Chiếu, đây là nơi nào? Khoảng cách Phượng Cốc hơi xa địa phương. Ân, ta nhớ được này phụ cận có một chút lân vân loài nấm. Chúng nó có thể trợ giúp tu luyện giả che giấu trên người hơi thở, Sở Trước nghe xong. Cảm thấy này lân vân loài nấm, cùng ngọc trọc châu có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu. Theo Phong Chiếu lời nói là không lâu, Sở Trước cũng nhìn đến cách đó không xa vách núi hạ kia nhất tùng tùng cao lớn nấm đàn. Nấm phi thường vĩ đại, mỗi một đóa nghiễm nhiên tựa như một cái to lớn tiểu phòng ở. Chúng nó hình dạng khác nhau, đủ màu đủ dạng, có nhan sắc tiên diễm đến vừa thấy chính là độc nấm. Có sắc màu ảm đạm xám trắng sắc nấm, chúng nó chẳng phân biệt được nhan sắc chen chúc tại cùng nơi. Ngược lại càng hiển lưu tinh, hình thành một mảnh phi thường đồ sộ nấm đàn. Nấm đàn theo xa xa vách núi hạ quanh co khúc khuỷu mà đến. Ngàn vạn đóa vây quanh ở cùng nhau, chi chít ma mật một mảnh. Lại có này đặc thù che giấu tính, nhân trốn ở trong đó, quả thật khó có thể bị phát hiện. Sở Trước nhìn, cảm thấy này nấm đàn nghiễm nhiên chính là một cái đồng thoại thế giới. Phong Chiếu lôi kéo Sở Trước đi đến một viên bụi màu lam. Làm đẹp màu da cam sắc đá quý bàn nấm tiền, ô cái ước có nhị hơn 10 trượng dài, ô cái hạ trên cột vậy mà giống nhất đống tiểu phòng ở như vậy. Có môn có cửa sổ. Không biết chuyện, còn tưởng rằng có người từng trụ tại nơi đây. Này nghiễm nhiên chính là nhất đống nấm phòng, nhưng lại là nhất đống sắc màu mộng ảo nấm phòng. Phong Chiếu hưng chí bừng bừng lôi kéo Sở Trước đi vào. Hận không thể chung quanh nấm phát ra hơi thở, đưa bọn họ hành tung che giấu. Nhưng tất cả mọi người tìm không thấy bọn họ, nấm lý không gian quả nhiên rất lớn. Này bụi màu lam nấm nhìn như mềm mại. Kỳ thực cứng rắn, bên trong liền tính bị vét sạch, cũng không có ảnh hưởng nó sức sống. Vách tường cũng thập phần cứng rắn. Sở Trước đưa tay sờ. Thật đúng cho rằng đây là bởi vì trúc tạo tường. Nấm lý không gian mặc dù giống phòng ở, tự nhiên không có gì bài trí. Trống rỗng một mảnh, giống như một gian mau phôi phòng. Còn đãi chủ nhân đến tự tay trang sức, bỏ thêm vào, Sở Trước dù có hứng thú nhìn xuống. Cười hỏi hắn, ngươi sẽ không là muốn ở trong này nghỉ chân đi. Ân, chúng ta tạm thời liền ở nơi này được không? Phong Chiếu một mặt chờ đợi xem nàng. Sở Trước bật cười, theo dõi hắn mặt, hỏi, ngươi là muốn trốn người nào sao? Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, không có, Sở Trước nga một tiếng. Nhìn hắn tử không chịu thừa nhận bộ dáng, cũng không ở chuyện này thượng dây dưa. Đang dề già trong phòng vòng vo chuyển, liền bắt đầu theo chữ nạp giới lý đào này nọ, quyết định đem nấm phòng biến thành giống dạng điểm, cũng trụ thoải mái một chút, luôn luôn tránh ở linh thú trong túi Huyễn Ngu cùng Hồng Mao sóc rốt cục xuất ra. Nhìn đến Phong Chiếu, Huyễn Ngu thập phần kinh hỉ, Hồng Mao dị thử sợ tới mức đuôi to ba tạc thô một vòng, liền muốn lẻn đến Sở Trước trên bờ vai. Sau đó bị một đạo lực lượng trục phi, bị Huyễn Ngu ôm lấy. Lão đại, ngươi tới lúc nào? Huyễn Ngu cao hứng hỏi. Hồng Mao dị thử đụng đến trong lòng nàng, sợ hãi xem Phong Chiếu. Ở chủ nhân bị hư điểu bức hôn khi, một bên đã hóa thành hình người huyền nguyên hồi đáp. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không đừng nữa để việc này. Quả nhiên. Chỉ thấy Phong Chiếu trên mặt dáng vẻ hớn hở nhất thời biến mất. Thần sắc lãnh thuần, sợ tới mức Huyễn Ngu cùng Hồng Mao dị thử ôm ở cùng nhau run run. chỉ có Huyền Nguyên không chịu ảnh hưởng. Bước 2, cái tiểu đoàn chân đi theo Sở trước bên người. Giúp nàng bố trí nấm phòng, thập phần chi kỳ đáng yêu. Bất quá nửa canh giờ, nấm phòng liền bố trí giống như khuôn giống như dạng. Tạm thời nghỉ chân tuyệt đối không thành vấn đề. Làm hoàn này đó, Sở trước cùng Phong Chiếu ngồi xuống nói chuyện. A Chiếu, ngươi có Tầm Châu ca bọn họ tin tức sao? Sở trước chờ đợi nhìn hắn. Không có, Phong Chiếu trả lời phi thường rõ ràng. Ta đi đến Hồng Mông chi cảnh sao? Liền luôn luôn tại tìm ngươi. Không gặp đến những người khác cũng vô tâm tư đi để ý tới này thất liên các tiểu đệ. Sở trước nơi nào không có nghe ra hẳn ý tứ trong lời nói. Nhất thời có chút không nói gì. Bất quá Hồng Mông chi cảnh tình huống cũng làm cho nàng minh bạch. Khế ước lực ở Hồng Mông chi cảnh sử dụng cũng không lớn. Nàng vô pháp lại dựa vào khế ước lực tìm được thất liên đồng bạn. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Tựa như gặp được Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên. Hoàn toàn là bằng vận khí thông thường. Phong Chiếu có thể tìm được nàng. Đó là bởi vì hắn sử dụng thiên diễn thuật. Thiên diễn thuật chỉ có thần hoàng cảnh tu luyện giả mới có thể sử dụng. Lấy hy sinh tu vi hoặc thọ nguyên vì đại giới. Thần thú thọ nguyên tuy rằng so nhân tộc muốn dài lâu. Nhưng cũng không phải như vậy hy sinh pháp. Sở trước trầm ngâm hạ. Còn chưa làm ra tính toán. Chợt nghe đến Phong Chiếu nói. Ngươi không cần lo lắng bọn họ. Hồng Mông chi cảnh tuy rằng nguy hiểm, cũng là cái phi thường thích hợp lịch lãm nơi. Ngươi có thể giúp bọn hắn nhất thời, không thể giúp bọn hắn một đời. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại đứng lên, Sở trước nhịn không được nhìn hắn. Phong Chiếu một mặt lãnh khốc, này vốn là tu luyện giới cách sinh tồn. Sau một lúc lâu, Sở trước chậm gì gì nói. Ngươi nói đúng, bất quá ta cảm thấy. Ngươi kỳ thực không nghĩ bọn họ đi tìm bọn họ đi. Đó là đương nhiên, một đám tên chen ở cùng nhau ầm ầm, thật sự là phiền, Phong Chiếu một mặt vô tội xem nàng, kia thanh đẹp đẽ quý giá khí bộ dáng, ngạnh sinh sinh hơn vài phần tiểu yêu thú bán manh bộ dáng. Sở trước có chút buồn cười, cuối cùng quyết định đem chuyện này tình kiềm chế hạ, thành như Phong Chiếu theo như lời, nàng có thể giúp bọn hắn nhất thời. Lại không giúp được bọn họ một đời. Chỉ có chính bọn họ cường đại đứng lên. Mới là sinh tồn tư bản. Cho nên nàng cũng không vội vã đi tìm bọn họ. Quyết định trước tự đi tu luyện. Phong Chiếu đối nàng quyết định tự nhiên phi thường cao hứng. Nói, nơi này linh lực không sai. Chung quanh hoang thú cũng nhiều. Ngươi có thể ở trong này tu luyện. Sở trước nhịn không được nhìn hắn. Phong Chiếu trên mặt thật chấn định. Như thế nào, không có gì, Sở trước lắc đầu, không nói cái gì nữa, nhưng ánh mắt nàng, ngược lại nhường Phong Chiếu trong lòng có chút phát huyền, cảm thấy nàng cái gì đều minh bạch, chẳng qua là nhân nhượng hắn, cho nên cái gì cũng không nói. Đối này, Phong Chiếu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh sẽ cao hứng đứng lên, này không phải chứng minh trước thích hắn thích không được. Biết rõ có vấn đề. Vẫn là nguyện ý nhân nhượng hắn. Trong lúc nhất thời, cao hứng Phong đại gia quyết định đem mấy chuyện này dứt bỏ. Cùng nàng vui vui vẻ vẻ ở trong này tu hành là tốt rồi. Bọn họ đang dề già lâm ở đây hạ sao? Ngoại giới tin tức vẫn là đứt quãng truyền tới. Kỳ thực là Sở trước nhường Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên riêng đi hỏi thăm. Nấm lâm tuy rằng giấu kín, nhưng hai cái tiểu nhân đều là tương đối ham chơi. Nơi nào đợi đến trụ, cả ngày chạy ra ngoài, đến nấm đàn ngoại trong sơn lâm đuổi thú truy cầm, ngẫu nhiên hội ngộ đến đi ngang qua nhân, theo bọn họ nơi đó nghe lén đến ngoại giới tin tức. Trong đó còn có về phượng cốc việc, phượng chủ ngày sinh ngày chuyện đã xảy ra, lấy một cái khủng bố tốc độ, nhanh chóng ở Hồng Mông chi cảnh truyền khai, chỉ cần có tu luyện giả địa phương, còn có về nó nghe đồn. Thật sự là phượng chủ ở Hồng Mông chi cảnh địa vị quá mức cao thượng. Không ai nghĩ đến, lại có người dám ở phượng chủ ngày sinh ngày làm sự. Trực tiếp xông vào phượng cốc chung, chống lại phượng chủ, sau này chuyện đã xảy ra càng là thình lình bất ngờ. Làm sự giả toàn thân trở ra, phượng thiếu chủ bị tấu phá lệ thê thảm, Phượng chủ cũng cùng ngày đó xuất hiện bạch thường nữ tử ở trên hư không trung đánh một hồi. Không người biết hiểu một trận chiến này kết quả, ai thua ai thắng, phượng chủ hóa kia bạch thường nữ tử ở trên hư không trung đánh 3 ngày. 3 ngày sau chỉ có phượng chủ độc tự trở về, lúc đó còn ngưng lại ở phượng cốc bên trong khách nhìn thấy trở về phượng chủ khi phát hiện thân xác của nàng nhàn nhạt, phượng chủ tự mình ra mặt biểu đạt vô pháp chiêu đãi bọn họ xin lỗi. Liền làm cho người ta tiễn khách, sau đó mệnh người hầu chỉnh đốn bị hủy phượng cốc, vẫn chưa đối xâm nhập phượng cốc cũng tấu phượng thiếu chủ nhân có cái gì lệnh truy sát. Hết thảy bình tĩnh bất khả tư nghị, mọi người không khỏi đoán, chẳng lẽ phượng chủ hóa kia bạch thường nữ tự đạt thành cái gì hiệp nghị. Tiếp theo lại có một bất khả tư nghị đoán, kia bạch thường nữ tự thực lực vậy mà thực cùng phượng chủ tương xứng. Mới vừa rồi nhường hộ thằng nhãi con phượng chủ đối lần này sự tình không có truy cứu. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên đem này tin tức mang về cấp sở trước khi. Sở trước cũng thập phần ngoài ý muốn, ánh mắt của nàng từ từ chuyển hướng ngồi xổm một viên tiểu nấm thượng. Chính móng trái từ điệp hữu móng vuốt đua tiểu yêu thú trên người. Tiểu yêu thú nâng lên mao đầu, một đôi viên trượt đi ánh mắt, hoài đầu bán manh bộ dáng. Phảng phất đang hỏi nàng nhìn cái gì, hắn làm cái gì không tốt sự tình sao. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước hướng hắn đưa tay. Tiểu yêu thú khoan khoái bổ nhào vào trong lòng nàng. Bạch Ly đại nhân hiện tại là cái gì tu vi? Sở trước nắm bắt của hắn mau móng vuốt hỏi, cùng phượng chủ tương xứng. Này đáp án cũng không ngoài ý muốn, bằng không phượng chủ cũng sẽ không thể cái gì tỏ vẻ cũng không có. Kia hai người đánh quá một trận sao, hẳn là đạt thành cái gì hiệp nghị, nghĩ, sở trước lại hỏi hắn, các ngươi cùng Đông Đô Phong Vân Lâm Hải có quan hệ gì? Ngoặc kép, nơi đó là bạch hổ tộc địa bàn, Phong Chiếu nói. Ta nương là thần thú Bạch Hổ, Đông Đô Phong Vân Lâm Hải là Bạch Hổ tộc địa bàn. Cho nên nơi đó Bạch Hổ đối thực lực cường đại Bạch Ly cũng thập phần tôn kính. Đối với Bạch Hiên thái độ cũng là nói được không? So với sinh sản dễ dàng nhân tộc, thần thú dựng dục hậu đại không dễ, mặc kệ là đến từ nơi nào. Thần thú đối bản thân chủng tộc thập phần tán thành. Bạch Ly đại nhân hẳn là không là Đông Đô Phong Vân Lâm Hải Bạch Hổ đi. Sở trước lại hỏi, không biết, dù sao nàng ở nơi nào đều hỗn khai. Phong Chiếu đáp, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước xoa xoa của hắn mao đầu. Cuối cùng không nói cái gì, bên ngoài phong vân biến hóa không có lan đến gần nấm lâm bên này. Ở Phong Chiếu quyết định đang dề già lâm vòng làm địa bàn sau. Nấm lâm cập phụ cận mãnh thú đều trở thành của hắn sở hữu vật. Cũng ở phụ cận bố trí trận pháp, người bình thường không thể dễ dàng tiếp cận. Làm xong này đó sau, hắn liền biến thành tiểu yêu thú, thỉnh thoảng chạy đến sở trước mặt bán manh, hoàn toàn không cho rằng xỉ. Ngày hôm đó, sở trước tu luyện cáo một đoạn, đang định đi trong rừng chọn chỉ hoang thú luyện kiếm. Đột nhiên chỉ thấy Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên từ bên ngoài trở về. Nấm lâm bị Phong Chiếu vòng làm địa bàn sau, liền theo đuổi này hai cái tiểu nhân bản thân đi chơi. Chỉ cần không chạy quá xa, đều là không nguy hiểm, sở trước cũng không quản bọn họ, thấy bọn họ đột nhiên trở về. Sở trước liền cười hỏi, các ngươi lại đi nơi nào chơi? Hai cái tiểu nhân cho nhau nhìn thoáng qua. Sau đó lại thăm dò nhìn về phía nấm phòng, sở trước xem bãi, trực giác có việc, đang muốn hỏi, chỉ thấy theo Huyễn Ngu phía sau bò ra đến một cái bạch hổ tể nhi. Vài cái tử liền nhảy đến tiểu la lị trên đầu, ngồi ở đàng kia xem nàng, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.